mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 rùa cá sấu. Mở to mắt thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã không ở bên người. Kiều Nam xoay người bò dậy, từ bên cạnh chảo quá quần áo nhanh chóng mặc tốt bởi vì vẫn luôn lợi dụng giấc ngủ thời gian tu. Luyện công pháp, hắn đã thật lâu không có như vậy thả lỏng ngủ qua, lấy Kiều Nam nhĩ lực. Người nọ chạy như điên lại đây thời điểm hắn liền tỉnh, dựa theo Viên Hổ cách nói. Sáng sớm nên có vận chuyển đội lại đây đưa bọn họ bắt được Hắc Long, mang về căn cứ. Chính là hiện tại Thái Dương đều sinh lão cao, vận chuyển đội lại chậm chạp không xuất hiện. Kiều Nam liền phỏng đoán khả năng ra cái gì vấn đề, vừa mới người nọ chạy như điên dựa doanh địa. Đối với Viên Hổ doanh bên này kêu to cầu viện, Kiều Nam liền khẳng định chính mình suy đoán, chỉ dùng 2 phân chung Kiều Nam đơn giản rửa mặt trải. Đầu hạ, cùng trên xe chính mang theo 2 cái tiểu gia hỏa cùng tiểu ưng ăn cái gì tô điểm. Vạn Hoành chào hỏi, Kiều Nam liền mau chân ra phòng xe, Viên Hổ bọn họ này chỗ doanh địa là cái trường kỳ cứ điểm. Bởi vậy ở doanh địa bên ngoài lộng vài đạo ngang dọc đan xen nguy hiểm chiến hào. Hiện tại trong doanh địa người đã đáp bàn đạp đem đối phương nhận lấy, người nọ đối diện Viên Hổ. Cùng Tần Thiệu Hành nôn nóng giảng tố vận chuyển đội tao ngộ. Cũng thỉnh cầu Viên Hổ nhanh lên nhi qua đi chi viện. Chậm những người đó liền giữ nhiều lành ít, Viên Hổ cũng không phải lỗ mãng người. Nhưng vừa nghe vận chuyển đội tao ngộ chính là cuồng hóa dế nhũi. Lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Tần Thiệu Hành. Ngày hôm qua Viên Hổ bọn họ kiến thức tới rồi Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lợi hại. Ở hai người chỉ huy hạ, bọn họ càng là chém giết làm người nhắc tới là biến sắc thanh dao, nếu nói còn có thể có ai từ cuồng hóa dế nhũi trong miệng, đem những cái đó vận chuyển đội huynh đệ cứu tới. Kia cũng chỉ có Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam, tới cầu viện chính là cái 15-6 thiếu niên. Thấy Viên Hổ chậm chạp không lên tiếng, thế nhưng ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên, hắn cũng biết làm khó người khác. Làm những người này đi cứu viện, nói không chừng cũng là hại đại gia, nhưng hắn lão ba, con nhím cùng mấy cái quen thuộc thúc bá đều bị vây khốn. Những người này nếu không đi, những người đó nhất định phải chết, hiện tại thiếu niên tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật hắn lão ba cùng mấy cái thúc bá làm hắn chạy mau cầu viện. Kỳ thật chính là rơi vào đường cùng muốn cho hắn một mình chạy trốn, cái loại này dưới tình huống. Nếu không nói là cầu viện, lấy thiếu niên quật tính tình hẳn là sẽ không chính mình chạy. Nhưng lưu lại cũng bất quá nhiều người bỏ mạng, lên tiếng khóc hà. Thiếu niên lại một lăn long lóc bò dậy, liền phải ra bên ngoài hướng, lại bị Viên Hổ một phen giữ chặt. Đừng lỗ mãng, thiếu niên khóc nói, đừng kéo ta. Tả hữu bất quá một cái mệnh, chết ta cũng muốn theo chân bọn họ chết cùng một chỗ, Viên Hổ tức giận đấm thiếu niên một chút. Nói hưu nói vượn cái gì, cái nào nói không cứu, nói xong Viên Hổ liền tính toán kêu người lại đây. Lại bị Tần Thiệu Hành xua tay ngăn lại, người nhiều ngược lại phiền toái, người ở chỗ này chờ, theo ta cùng Kiều Nam mang thiếu niên này qua đi là được. Thiếu niên kinh ngạc xem hắn. Ngươi có ý tứ gì? Như thế nào nghe đều giống như chỉ có hai người cùng hắn trở về. Như vậy nhiều cuồng hóa dế nhũi, hai người có thể có tác dụng gì? Còn không bằng chính hắn trở về, miễn cho lại nhiều hại hai người. Kiều Nam đã đi tới. Hắn một bên mở ra máy truyền tin liên hệ Tô Điềm, một bên giơ tay cùng Viên Hổ chào hỏi. Viên Hổ kiến thức quá Tô Điềm đùa nghịch kia bộ theo dõi hệ thống lợi hại, vừa nghe Kiều Nam làm Tô Điềm hỗ trợ tỏa định ước chừng vị trí. Vội vàng nói, bọn họ hẳn là ở Quan Thủy đi thông bên này cái kia quốc lộ thượng. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, chờ một lát ta một phút sau xuất phát. Lời còn chưa dứt người chớp mắt liền tại chỗ biến mất. Kia thiếu niên cả kinh miệng đều có thể nhét vào cái đại trứng vịt. Tần Thiệu Hành tự nhiên thuấn di đến Tô Điềm nơi đó. Hắn phải hảo hảo nhìn xem bản đồ, tránh cho xuất hiện sai lầm trì hoãn cứu người tốt nhất thời gian, Tô Điềm lại cho hắn mấy thứ đồ vật. Lúc này mới nhanh chóng thuấn di đến Kiều Nam hai người bên người, thiếu niên mới vừa tự khiếp sợ. Trung hoàn hồn, Tần Thiệu Hành liền đuổi trở về. Tiếp theo nháy mắt thiếu niên trực giác chính mình thân thể phảng phất bị phân giải thành vô số. Thật nhỏ viên viên, tiếp theo lại một lần bị một lần nữa tổ hợp lên, wow. Thiếu niên phát ra khó có thể tin thấp thấp kinh hô. Vừa mới hắn còn ở viên hổ lâm thời trong doanh địa. Nhưng trong nháy mắt hắn liền đến quan thủy đến song cửa sông kia chỗ quốc lộ thượng bởi vì đi cùng. Phụ thân vận chuyển nhiều lần, Hắc Long. Hắn đối con đường này phi thường quen thuộc, lập tức liền biết nơi này khoảng cách phụ thân bọn họ bị cuồng hóa dế nhũi truy vị trí không xa, lại. Nhìn lướt qua Tần Thiệu Hành hai người, thiếu niên kinh ngạc cảm thán hắn dị năng nghịch thiên rất nhiều. Cũng có tưởng lo lắng hai người thế lực, không biết bọn họ có thể hay không ứng phó như vậy nhiều cuồng hóa dế nhũi, Kiều Nam từ trong không. Gian lấy ra cái loại nhỏ cự ly xa theo dõi phi hành khí. Đem nó mở ra sau giương tay ném đi ra ngoài. Thiếu niên lại một lần xem thẳng mắt xa ở lâm thời điểm dừng chân Tô Điềm lập tức tiếp quản quyền. Khống chế, cái kia loại nhỏ cự ly xa theo dõi phi hành khí ở không trung một trận bay nhanh xoay tròn. Lập tức liền vứt ra tiến bãi cái móng tay cái lớn nhỏ mini theo dõi. Chúng nó hướng tới bốn phương tám hướng cấp tốc tản ra thiếu niên phi thường tò mò Kiều Nam lấy ra. Đồ vật, nhưng tưởng tượng đến còn sinh tử chưa biết lão ba đám người. Trong lòng lại là một trận nôn nóng, một lát thời gian. Tô Điềm liền cấp ra chuẩn xác vị trí. Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam cùng thiếu niên lại lần nữa biến mất. Xuất hiện khi đã tới rồi hỗn chiến hiện trường, Tần Thiệu Hành nhìn cách đó không xa tiểu sơn giống. Nhau quái vật khổng lồ bật thốt lên nói. Đây là rùa cá sấu đi, rùa cá sấu là hiện có nhất cổ xưa loài bò sát. Nhân bề ngoài tập quy cùng cá sấu với nhất thể, cho nên bị trở thành rùa cá sấu. Nó là trên thế giới lớn nhất nước ngọt ô chi nhất. Bất quá thuộc về ngoại lai giống loài. Phần lớn sản tự Bắc Mỹ châu bên kia, hẳn là bị trở thành sủng vật tiến cử quốc nội, bất quá hai người trước mắt này chỉ rùa cá sấu dị. Thương khổng lồ, mười mấy vết thương chồng chất dị năng giả đang đứng ở tràn đầy thật lớn nhô lên mai rùa thượng. Đối với phía dưới những cái đó một mét dài hơn cuồng hóa dế nhũi phát động công kích cuồng hóa dế. Nhũi lợi dụng cánh không ngừng bay đến mai rùa thượng. Nếu không phải thật lớn rùa cá sấu không ngừng chuyển động thân thể. Dùng móng vuốt cái đuôi trừ phi những cái đó cuồng hóa dế nhũi. Chỉ sợ mặt trên người sẽ thảm hại hơn, nhưng cứ như vậy rùa cá sấu chính mình liền tao ương. Nó nếu có thể đem đầu cùng móng vuốt chặt lại mai rùa hơn phân nửa còn giống như. Nhưng rùa cá sấu cố tình phần đầu so thô to, không thể hoàn toàn rút vào xác nội. Những cái đó dế nhũi liền xem chuẩn điểm này, không ngừng công kích rùa cá sấu phần đầu, đã đem nó cắn máu tươi đầm đìa thiếu niên thấy vậy tình cảnh trực tiếp kêu khóc ra tới. Con nhím, xúc sinh, lão tử cùng các ngươi liều mạng, nói liền phải hướng bên kia hướng. Lại bị Tần Thiệu Hành một phen giữ chặt Kiều Nam một cái thả người nhào hướng kia đôi cuồng hóa dế. Nhũi, ở một con sắp bay lên dế nhũi trên người một bước. Nhẹ nhàng nhảy lên quy bối, quy trên lưng mọi người đã sức cùng lực kiệt. Chỉ là đều không cam lòng cứ như vậy bị một đống cuồng hóa dế nhũi ăn. Cho nên đều chống cuối cùng một hơi. Cho dù chết cũng muốn nhiều giết chết một ít dế nhũi mới đủ, chính giết đỏ mắt là lúc. Thế nhưng nhìn đến một thanh niên từ bên ngoài vọt vào tới. Dừng ở quy trên lưng, mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc. Xem Kiều Nam ánh mắt đều như là đang xem quái vật giống nhau, cuồng hóa dế nhũi tuy rằng không phải đặc biệt cường hãn, nhưng là không chịu nổi mỗi lần gặp được đều là một đống. Một khi bị nó thương đến, liền chú định sẽ bị virus cảm nhiễm, cho nên gặp được cuồng hóa dế nhũi trên cơ bản chính là bị phán tử hình, dưới loại tình huống này. Cư nhiên còn có người thượng vội vàng tìm chết. Nhưng đối phương rõ ràng là tới cứu chính mình những người này. quả thực làm mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Kiều Nam bước lên rùa cá sấu phần lưng. Nháy mắt, huyền minh chi khí điên cuồng vận chuyển. Trong tay chớp mắt liền nhiều một cái hơn 20 mễ cự tiên. Hắn cầm tiên tay phải cao cao giơ lên. Tiếp theo hung hăng xoay tròn một tuần, phàm là bị hắn tiên ảnh quét đến cuồng hóa dế nhũi đều bay. Ngược đi ra ngoài, ở không trung liền chia làm số đoạn rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là mấy roi vứt ra đi, nguyên bản còn vây quanh ở rùa cá sấu chung quanh cuồng hóa dế nhũi liền ít đi 1/3, liên can. Người kinh trường lớn đôi mắt nhìn về phía Kiều Nam, đều muốn biết hôm nay hàng thần binh thanh niên rốt cuộc là nơi nào tới, phía dưới thiếu niên thấy. Thế cắn răng oán hận nói, giết hảo, đêm này đó cẩu đồ vật đều làm thịt. Tần Thiệu Hành thấy có cuồng hóa dế nhũi nhào hướng hắn cùng. Thiếu niên, giơ tay vẽ ra một đạo hàn quang liền chém giết một con. Tiếp theo đem thiếu niên cũng đưa tới quy trên lưng, thiếu niên nhìn thấy hắn lão ba một thân huyết. Hoa một chút liền kêu khóc ra tới, tưởng hướng hắn ba trên người phác, lại bị nam nhân một cái sắc bén ánh mắt kinh sợ trụ, nghẹn khuất thút tha thút tít nức nở. Cắn môi cùng hắn lão ba đối chừng, nam nhân khí cắn răng nói. Ngươi cái hỗn tiểu tử, không phải kêu ngươi trước chạy, ngươi, nếu không phải hắn hiện tại đã bớt thời giờ sức lực. Nam nhân thật muốn nhào qua đi hung hăng tấu một đốn nhi tử mông. Như vậy nguy hiểm, hắn rõ ràng là làm có tốc độ dị năng nhi tử trước chạy. Nhưng này tiểu hỗn đản cư nhiên còn trở về. Nếu như bị này đó cuồng hóa dế nhũi cắn được, hắn có cái gì mặt đi gặp mất sớm tức phụ nhi thiếu niên cổ một ngạnh. Biên khụt khịt vào đề đối hắn lão cha giống. Ngươi không phải làm ta đi viện binh sao? Ta không đi theo trở về tìm đến các ngươi sao? Nam nhân khí run rẩy ngón tay thiếu niên. Cắn răng cởi một con giày, liền phải trừ thiếu niên lập tức bóp mũi. Cha, ngươi lại không ra mặc vào, mọi người đều đến bị ngươi huân phun ra, nam nhân một nghẹn. Nhìn về phía mặt sau nắm nhi tử cổ áo Tần Thiệu Hành. Thấy đối phương tuy rằng không niết cái mũi, nhưng là cũng bị huân vẻ mặt thống khổ. Vội vàng lại đem giày xuyên hồi trên chân, mọi người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một cái hơn 40 tuổi hán tử, thấy Kiều Nam đã ngăn cản ở sở hữu cuồng hóa dế nhũi. Một mông ngồi ở mai rùa thượng, trên người hán thương nhiều nhất. Trên mặt lại mang theo tiêu sải ý cười, trêu ghẹo thiếu niên phụ thân nói. Ta nói đại phan, ngươi cũng là mau 40 người. Đừng tổng như vậy xúc động biết không? Động bất động liền dép lê đánh ngươi nhi tử, còn mỗi lần đều là cao nâng nhẹ lạc. Nếu không liền ném chặt, phía trước vẫn luôn không mặt mũi nói ngươi, hiện tại đều này phần thượng, anh em nhưng đến tố tố khổ, bên cạnh một cái so với hắn tuổi trẻ chút người cũng cười. Xả đau miệng vết thương lại cắn răng chống nói, chính là, đại phan ca, nếu là vừa mới chúng ta thật đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Kia cục đối là bị ngươi huân chết, thiếu niên lão ba mặt đỏ lên. Lẩm bẩm nói. Nói hưu nói vượn, im cũng không tin, hiện tại đại hạn thiếu thủy, các ngươi kia xú chân có thể hào đến chỗ nào đi, phía trước trêu ghẹo hắn nam nhân cười nói. Nhưng ca mấy cái không tùy tiện cởi giày nha, đại phan bĩu môi. Buổi tối trở về ngủ thời điểm, thiếu niên nói tiếp nói, ta đều đến đổ cái mũi ngủ, bằng không đều có thể huân phun ra. Tần Thiệu Hành ánh mắt đảo qua mấy người. Những người này trên mặt đều không có đối tử vong nhút nhát sợ hãi. Ngược lại đều mang theo vài phần làm người lau mắt mà nhìn tiêu sái, bọn họ cũng không biết Tần Thiệu Hành đám người mang theo có thể khắc chế virus dược tề. Đều cho rằng đây là nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian, Kiều Nam thực mau giải quyết dây dưa. Cuồng hóa dế nhũi, cúi đầu xem xét mọi người thương thế, Tần Thiệu Hành tuy rằng mang theo mười mấy người thi triển. Thuần di không thành vấn đề, nhưng còn có cái quái vật khổng lồ rùa cá sấu ở. Hắn tính ra hạ khoảng cách, cắn chặt răng, ở Kiều Nam tới còn không kịp ngăn cản khi, liền phát động thuần di tiếp theo nháy mắt mọi người đã xuất hiện lại viên hổ doanh địa ngoại. Lắc lắc có chút say xe đầu, Tần Thiệu Hành bị Kiều Nam hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đại Phan đoàn người kinh ngạc lớn lên miệng, biểu tình cùng mới gặp Thuấn Di thiếu niên không có sai biệt. Tần Thiệu Hành đem mọi người từ quy trên lưng Thuấn Di đến trên mặt đất, lại bị Kiều Nam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức thời sờ sờ cái mũi, không dám lại thi triển dị năng. Bên kia Khương Trường Võ đã dẫn theo cái dương đuổi lại đây. Hắn cùng Triệu Đông Bân trước cấp bị thương mười mấy người tiêm vào T2 ức chế tề, mười mấy người thế. Nhưng không một cái hỏi, chính mình tiêm vào rốt cuộc là cái gì dược tề. Kiều Nam thật không biết bọn họ là đối chính mình đám người quá mức tín nhiệm. Vẫn là quá tâm đại, những người này bị cảm nhiễm không lâu sau. Thực mau liền bài xuất virus cảm nhiễm tổ chức. Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ lúc này mới vội vàng cho bọn hắn thượng dược. Tiếp theo có phun đồ bảo hộ màng tránh cho mùi máu tươi tiết ra ngoài, hai người những cái đó cực kỳ chuyên nghiệp dược tê xem mọi người đỏ mắt. Viên Hổ kích động hỏi mới vừa xử lý xong một cái thương hoạn. Khương Trường Võ nói. Này liền hảo, Khương Trường Võ gật gật đầu, mỗi người đều tiêm vào T2 ức chế tề. Thả bị virus cảm nhiễm tổ chức đã bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Trên cơ bản liền không có việc gì, ta sau bôi này đó dược tề có xúc tiến tế bào sinh trưởng tác dụng. Sẽ gia tốc miệng vết thương phục hồi như cũ, nhất bên ngoài cái này bảo hộ màng thông khí khóa thủy. Không chỉ có thể bảo hộ miệng vết thương không bị cảm nhiễm, còn có thể ngăn cách nhóm máu khí vị, tránh cho trêu chọc tới cổng hóa thể. Kiều Bác, Quan Bách Đằng cùng Tiểu Ưng chính tò mò đánh giá kia chỉ thật lớn rùa cá sấu. Thiếu niên biết mọi người đều được cứu trợ, liền một người ngồi xổm vẫn không nhúc nhích rùa cá sấu bên cạnh nghẹn ngào rơi lệ. Quan Bách Đằng thò lại gần thì thầm nói với hắn lời nói. Thiếu niên nghe không hiểu, nghẹn ngào xem hắn. Kiều Bác giải thích nói. Tiểu ca ca, ta đệ đệ hỏi ngươi vì cái gì khóc như vậy thương tâm. Thiếu niên thấy hai cái phấn điêu ngọc trác. Tiểu Hoa Nhi, cũng đánh đáy lòng thích, vuốt nước mắt giải thích nói. Nhà ta con nhím, bị cảm nhiễm, nếu là không thể cứu chi, phải, sẽ phải chết. Quan Bách Đằng lại là một trận thì thầm, nói đích xác thật, này ngu ngốc cũng chỉ biết khóc sao. Như thế nào không nghĩ biện pháp. Kiều Bắc thực thông minh. Nhìn thiếu niên dò hỏi ánh mắt, không trực tiếp phiên dịch. Quan Bách Đằng nói, ta đệ đệ nói, người có thể nghĩ cách. Thiếu niên đem ánh mắt chuyển cách đó không xa mọi người. Ánh mắt lạc hướng niết ở viên hổ trong tay kia chi không bị tiêm vào T2 ức chế tề. Tựa hồ tưởng mở miệng lại không biết nói như thế nào. Quan Bách Đằng bay tới thiếu niên bên người. Lấy gót chân nhỏ đá đá hắn. Lại dùng béo đô đô ngón tay điểm điểm cách đó không xa Kiều Nam. Ba ba, tìm ba ba. Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, đôi em bé mở miệng nói chuyện có chút ngạc nhiên. Theo sau lại nhìn về phía Kiều Nam. Quan Bách Đằng thì thầm nói một hồi. Thiếu niên tuy rằng nghe không hiểu, vẫn là cảm kích xoa xoa hắn đầu nhỏ, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Thiếu niên cắn răng đi hướng Kiều Nam. Đột nhiên liền hướng trên mặt đất quỳ. Kiều Nam sớm thấy được thiếu niên khác thường. Tay ở không trung một thác, thiếu niên liền quỳ không nổi nữa, hắn nước mắt lưng tròng xem Kiều Nam. Môi một trận run rẩy. Đại ca ca, cầu xin ngươi, cứu cứu con nhím, đi. Kiều Nam một trận vô ngữ. Tâm nói tốt xấu kia cũng là chỉ quy, ngươi quản nó mỗi ngày kêu con nhím, nó chính mình sẽ không giống loài thác loạn sao? Nghe được hắn nói, mọi người tâm tình đều trầm trọng xuống dưới, vừa mới kia mười mấy hán tử cũng vẻ mặt mong đợi nhìn. Về phía Kiều Nam, con nhím, nghe nói là thiếu niên 3 tuổi khi hắn mụ mụ cho hắn quà sinh nhật. Vẫn luôn làm bạn thiếu niên đến bây giờ, virus bùng nổ sau này chỉ rùa cá sấu nửa tháng liền trường. Tới rồi trước mắt thể tích, vì căn cứ cũng coi như lập hãn mã công lao. Đặc biệt là trước mắt mỗi ngày đều vì căn cứ vận chuyển, hắc long. Gặp được nguy hiểm cũng là vì có rùa cá sấu, con nhím, bảo hộ bọn họ mới có thể hóa hiểm vi. Gì, hôm nay nếu không phải con nhím, vẫn luôn che chở bọn họ. Chỉ sợ đợi không được Kiều Nam hai người tới cứu viện. bọn họ phải bị những cái đó cuồng hóa dế nhũi gặm thực hầu như không còn, chỉ là bọn hắn trong lòng. Cũng biết, hy vọng quá mức xa vời. Trước không nói loại này ức chế virus dược tề có bao nhiêu. Nhưng xem con nhím cái kia thể tích, liền rất khó cho nó sử dụng. Hơn nữa cũng không biết nhân loại dược tề đối nó có thể hay không có tác dụng, viên hổ môi rung rung. Hai hạ, tâm nói yêu cầu cũng nên cầu nhị thiếu đi. Tốt xấu nhị thiếu mới là bọn họ này đoàn người, đội trưởng, Kiều Nam đối thiếu niên này rất có hảo cảm. Phía trước hắn cũng đã giúp kia chỉ rùa cá sấu xem xét miệng vết thương. Tuy rằng nhìn đầy đầu đầy cổ huyết, bất quá đều là bị thương ngoài da, cho nên mới có thời gian cùng Tần Thiệu Hành bực bội. Không vội vã đi trị liệu kia chỉ rùa cá sấu, mắt thấy tiểu tử này liên tiếp liệt miệng kêu khóc. Nước mắt cùng cây đậu giống nhau, Kiều Nam cũng nhịn không được tưởng đậu đậu thiếu niên, nghĩ hắn chỉ Tần Thiệu Hành nói. Người biết hắn sao, thiếu niên thút ta thút tít nức nở gật đầu, Tần nhị thiếu, rất nhiều người đều biết hắn đại danh, Kiều Nam kỳ quái nói. Vậy ngươi như thế nào không cầu hắn, hơn nữa này dược chính là hắn mang lại đây, ý tứ thực rõ ràng, ngươi cầu sai người, vừa mới mấy tiểu tử kia đối thoại. Lấy Kiều Nam nhĩ lực tự nhiên nghe rõ ràng. Hắn cũng muốn nhìn một chút thiếu niên nói như thế nào, ai ngờ thiếu niên lại chớp chớp ngập nước. Mắt to, vẻ mặt không tán đồng, ngây ngốc nói, nhưng hắn không phải nghe ngươi sao? Vừa mới ta xem ngươi chừng nhị thiếu liền ngoan ngoãn không dám nói tiếp nữa. Kiều Nam không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng không có bán đứng quan bách đằng cái kia tiểu hỗn đàn. Còn quan sát như vậy cẩn thận. Nhịn không được mặt có chút nóng lên, bên kia Tần Thiệu Hành đã cười nhẹ ra tiếng. Lại rước lấy Kiều Nam tức giận một cái giận chừng, Tần Thiệu Hành lập tức ngoan ngoãn nhấc tay làm. Đầu hướng trạng, đối với kia thiếu niên nháy mắt vài cái, Kiều Nam mắt trợn trắng. Đi qua đi từ viên hổ trong tay rút ra vừa mới thiếu niên vẫn luôn ngắm kia chi thuốc bào chế, biên. Hướng kia chỉ rùa cá sấu phương hướng đi, biên đối thiếu niên nói. Muốn ta trị con nhím cũng có thể, trị hết nó liền về ta, các đại nhân đều nghe ra Kiều Nam là ở đậu thiếu niên. Thiếu niên rồi lại bắt đầu lau nước mắt, nức nở nói. Hảo, hảo đi, chỉ cần ngươi có thể trị hảo con nhím, ta khiến cho nó đi theo ngươi. Bất quá, ngươi cũng không thể vứt bỏ nó, cũng không thể đồ ăn khan hiếm liền đánh nó chủ ý. Ta cùng ngươi nói, con nhím, đặc biệt ngoan. Nói lại nhếch miệng khóc, Kiều Nam xem hắn khóc mũi đều đỏ, cũng không hề đậu hắn, đi đến rùa cá sấu bên người. Rùa cá sấu mở mắt ra nhìn Kiều Nam, lại gặp được đi theo hắn phía sau thiếu niên, cố hết sức cúi đầu, thiếu niên thân thủ vuốt nó vết thương chồng chất đầu to. Lại là một trận thất thanh khóc giống, Kiều Nam chịu không nổi trợn trắng mắt. Đừng gào. Trong chốc lát không chừng đưa tới cái gì cuồng hóa thú đâu. Đến lúc đó nhà ngươi con nhím chỉ định cái thứ nhất bị ăn luôn, thiếu niên tiếng khóc tức khắc. Bị cắt đứt, miệng lại liệt đại nước mắt vẫn là xoạch xoạch đi xuống rớt, Kiều Nam thâm giác đây cũng là cái. Kỳ ba, cư nhiên có khả năng có biểu tình, động tác, chính là không ra tiếng, trong lòng truyền đến quan bách đằng thanh âm. Ba, ngươi mau đem đại rùa đen chữa khỏi đi, cái này, khóc bao, cào ta lỗ tai đều đau. Kiều Nam ở nó thò qua tới trên đầu nhẹ gõ hạ. Tiểu gia hỏa hi hi ha ha ôm đầu né tránh, hắn có thể cảm giác ra tới. Nhà mình cái này vật nhỏ, cực thích này chỉ đại rùa đen, đối thiếu niên hẳn là cũng có không tồi ấn tượng, bằng không liền tính là thiếu niên khóc thét lại lớn tiếng. Hai chỉ tiểu nhân cũng sẽ không nói xen vào, Kiều Nam thả ra một sợi huyền minh chi khí tiến vào rùa. Cá sấu trong cơ thể, rùa cá sấu đối với loại này hơi thở dị thường thân cận. Thế nhưng thoải mái phát ra một tiếng dài lâu rên rỉ, thiếu niên vội vàng khẩn trương nói. Đây là làm sao vậy? Kiều Nam tắc đối rùa cá sấu nói. Đừng kêu. Chúng ta nơi này không an toàn, rùa cá sấu thế nhưng nghe hiểu Kiều Nam nói. Ngoan ngoãn nằm bò bất động, Tùy ý Kiều Nam tăng lớn huyền minh chi khí rót vào. Thoải mái bốn con, cái đuôi đều run a run cũng không lại phát ra tiếng rên rỉ, Quan Bách Đằng lại thì thầm phát biểu. Chính mình cái nhìn, bất quá không thò lại gần quấy dày Kiều Nam, rùa cá sấu tứ chi cùng cái đuôi tương đối ra dày thịt. Béo chút, miệng vết thương cũng không như vậy nhiều. Chính là đầu cùng cổ yếu ớt điểm nhi. Miệng vết thương nhiều chút nhìn máu tươi đầm đìa. Bất quá cũng đều là bị thương ngoài da. Kiều Nam đối một bên Kiều Bắc nói. Bắc bác, có thể hay không lộng cái vòi hoa sen ra tới. Cấp đại rùa đen xúc rửa hạ miệng vết thương, Kiều Bắc gật gật đầu. Không thành vấn đề, Kiều Nam theo như lời vòi hoa sen. Cũng không phải là thật sự làm Kiều Bắc biến ra cái vòi hoa sen tới. Mà là nói hắn thả ra thủy hệ dị năng hình thái, quả nhiên mưa bụi giống nhau thủy đối với rùa cá sấu. Chút xuống xuống dưới, thực mau liền đem nó trên đầu máu loãng hướng rớt, Kiều Nam gật gật đầu. Kiều Bắc thu hồi thủy, rùa cá sấu quăng đầu to. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Kiều Nam nhảy lên rùa cá sấu thân thể tránh đi dẫm đạp miệng vết thương. Đem T2 ức chế tê tiêm vào ở cổ một chỗ miệng vết thương thượng, tiếp theo thúc giục huyền minh chi. Khí, trợ giúp rùa cá sấu bài xuất trong cơ thể cảm nhiễm. Nhanh chóng chữa trị những cái đó bị hao tổn tế bào, Tần Thiệu Hành mở ra máy truyền tin. Đối Tô Điềm nói, xem những người này tình huống, hôm nay khả năng đi không được, ngươi theo dõi chung quanh tình huống, ta trước thiết trí cái đơn giản pháp trận đi, bị thương người không ít. Rùa cá sấu lại chảy như vậy nhiều máu, vạn nhất có cái mũi đặc biệt nhanh nhạy cuồng hóa thể hoặc là biến dị sinh vật truy lại đây. Mọi người đều không yên phận, còn không bằng sớm làm tính toán, Tô Điềm trả lời. Ngươi vừa mới mang kia chỉ rùa cá sấu trở về, dị năng tiêu hao hẳn là không nhỏ, nếu không vẫn là chúng ta mấy cái đến đây đi, nàng thanh âm nghe đi lên cũng có chút nóng lòng muốn. Thử, phía trước luôn trợ thủ làm bùa chú, hiện tại cuối cùng có thể có cơ hội nếm thử đại hình pháp trận, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Cũng hảo, luôn hắn cùng Kiều Nam động thủ. Những người khác ở độc lập hoàn thành pháp trận phương diện kinh doanh không nhiều lắm. Còn không bằng thừa dịp cơ hội này làm cho bọn họ rèn luyện Tô Điềm dùng máy truyền tin. Liên hệ Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ. Hai người vừa nghe lập tức tung ta tung tăng bận việc lên, xem Viên Hổ đám người không thể hiểu được. Do hỏi hai người cũng nói tạm thời bảo mật. Chờ làm ra tới cho bọn hắn xem kinh hỉ, rùa cá sấu tuy rằng bị thương không nặng, nhưng là không chịu nổi diện tích đại, mệt Kiều Nam một thân hãn, rốt cuộc là làm miệng vết thương tốt không sai biệt lắm. Chỉ là vì không cho mọi người khả nghi, cho thấy thượng nhìn còn rất dọa người, kỳ thật nội bộ đã tốt không sai biệt lắm, con nhím chớp chớp đôi mắt. Cúi đầu lấy không có miệng vết thương bộ phận thân mật cọ Kiều Nam một chút, tuy rằng đối phương tự giác đã đem lực đạo phóng thực nhẹ, vẫn là làm Kiều Nam lập tức che lại ngực, một trận ho khan, hết chương.